Bá Y Thiên Hạ, chương 243, cuồng dã thú chiến phách Vương Thuy, góc truyện audio.com. Trong tích tắc, Sa Ngư Hoàng bị 20 ma thú ghê tộc đánh đấm điên cuồng, hiển nhiên một lần nữa làm kích thích sự hung tợn của cá mập. Chỉ thấy Ba Lạp Cương điên cuồng gầm lên một tiếng, biến thành hình người bay thẳng lên cao, thân hình vừa bay lên, một quyền đánh thẳng vào một đầu hắc long đang láng tráng ở trên đỉnh đầu hắn, làm con hắc long này bay đi xa lắc. Ma thú gia tộc vừa nhìn thấy con cá mập vừa bị chôn dưới đất lại biến thành hình người thoát ra, rồi một quyền đánh bay một đồng bọn của họ, thi nhau một lần nữa lao vào người Sa Ngư Hoàng. Năm đại phi long bằng vào ưu thế tốc độ, vây kín trước người Ba Lạp Cương, rồi từ bốn phương tám hướng phát khởi tiến công. Hiển nhiên, Ba Lạp Cương hình người mặc dù linh hoạt hơn nhiều, nhưng lực lượng và cường độ thân thể thì lại giảm xuống không ít, còn phi long lại dựa vào tốc độ của mình vẫn chiếm ưu thế hơn Ba Lạp Cương. Do đó, dưới sự hợp lực công kích của năm đại phi long, Ba Lạp Cương bị đánh bật ra vài lần, hơn nữa, trên người cũng bắt đầu xuất hiện một vài vết máu do long trảo lưu lại. Vừa bay lên trên, năm đại hắc long của gia tộc đã điên cuồng công kích khắp người Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương. Thân thể hắc long lớn hơn hình thái loài người của Ba Lạp Cương khá nhiều. Một vài hắc long dùng cự trảo cào mạnh vào người Ba Lạp Cương đáng thương. Ba Lạp Cương tội nghiệp một lần nữa như quả bóng bị đánh nảy tưng tưng thêm vài lần nữa. Thấy dưới hình thái loài người tuy có nhanh hơn chút đỉnh nhưng không hề có ưu thế trước mặt đám long thú điên cuồng này, Ba Lạp Cương một lần nữa biến thân trở thành con cá mập thật lớn. Sau khi ổn định thân hình, lập tức hướng về phía đám thủ hạ của Đoạn Vân công kích mãnh liệt. Hiển nhiên, Ba Lạp Cương biến thành hình thú sẽ lại có ưu thế về lực lượng và thân thể. Hắn điên cuồng lao vào đám phi long và hắc long, đánh bay đi vài con. Thậm chí còn có vài đầu long thú bị cái sừng vô cùng lợi hại của tên cá mập đó húc bay đi, trên người bị đâm thủng một lỗ thủng chảy máu đầm đìa. Cũng có con bị cái vây cá mập là đại khảm đao chém cho vài nhát. Đối mặt với sự công kích mãnh liệt, đám ma thú cũng không hề sợ hãi chút nào. Ngược lại xem ra còn kích thích chiến ý mãnh liệt của họ. Bị đánh bay lộn nhào bật ra, sau khi ổn định thân hình lại một lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt, nếu bị trọng thương liền âm thầm uống một hai viên dược hoàn, lại càng công kích điên cuồng hơn, còn nếu dính vết thương nhẹ thì coi như không thèm đếm xỉa đến, dược lực còn sót lại trong cơ thể cũng đủ để ứng phó rồi. Năm đại phi long và năm đại hắc long bị đánh tung lên vài lần, rồi vài lần bị đánh rơi xuống đất lại gượng đứng lên, lần lượt phát khởi công kích mới. Còn 10 đại ma thú gia tộc đứng trên mặt đất không ngừng tạo ra đủ mọi thứ phiền toái cho Sa Ngư Hoàng. Ba con đại địa chi hùng thỉnh thoảng cho Ba Lạp Cương nếm thử vài cú siêu cường trọng lực thuật, không ngừng tiêu hao năng lượng của Ba Lạp Cương, hoặc thừa cơ nhắm vào bụng Ba Lạp Cương bắn cho vài cú gầm thú vương. Còn 7 đầu ma thú gia tộc còn lại thì thỉnh thoảng ném cho Ba Lạp Cương ăn vài món vũ khí sở trường. Băng chùy, vẫn thạch siêu cấp đại hỏa cầu, vân vân, cứ hết món này đến món khác giải đều lên người Ba Lạp Cương. 10 đại long thú trên không trung không ngừng phát khởi công kích trên thân thể Ba Lạp Cương. 5 đại phi long lao tới sau lưng Ba Lạp Cương cắn xé điên cuồng, long trảo sắc. Góc truyện audio.com, bén lưu lại trên cái lưng cá mập tương đối bạc nhược này những vết cào đáng nể. Sau khi bị cắn xé mãnh liệt hết lần này tới lần khác, trên người Sa Ngư Hoàng dần dần xuất hiện vài vệt máu. Chỉ cần phát hiện ra vết máu, đám phi long sẽ lại điên cuồng cào vào chỗ vết thương, chẳng mấy chốc vết rách nhỏ biến thành vết rách lớn chẳng mấy chốc sẽ biến thành một vết thương miệng toang hoác máu phun ra như suối. Công kích của năm đại hắc long kỳ thật lại hữu hiệu nhất. Năm đại hắc long không sợ chết, bằng vào thân thể cường hãn dùng long chảo nắm chặt lại thành nắm quyền thật lớn đấm mạnh vào người Ba Lạp Cương. Hơn nữa, họ cũng chỉ tập trung vào một chỗ không ngừng điên cuồng công kích. Thậm chí có một đầu hắc long còn hướng về phía cái vây cá trông như đại khảm đao phát khởi công kích. Hắn xảo diệu tránh được công kích của cái vây cá mập, ngừng tụ hết sức rồi dùng một quyền mạnh mẽ đấm thẳng vào gốc của vây cá, cũng chính là chỗ nối giữa vây cá với thân thể. Sau một quyền đó, lực công kích của đại khảm đao rõ ràng chậm hơn không ít. Nhìn thấy công kích của mình có tác dụng tốt, hắn hưng phấn một lần nữa lao vào khớp nối đó phát khởi công kích mới. Sau khi bị hắn đánh cho vài quyền, đại khảm đao bắt đầu trở nên mềm ngoặt đi. Mấy con hắc long khác thấy công kích có vẻ không hiệu, sau đó hợp lực với nhau đánh vào cái vây còn lại. Nhưng, Sa Ngư Hoàng không có sử dụng được khảm đao cũng không phải đã mất sức chiến đấu. Ngược lại càng kích thích hung tính của hắn. Hắn điên cuồng gầm lên, điên cuồng ném bay một đầu long thú từ trên người hắn, rồi điên cuồng đấm đá mấy con rồng xung quanh. Cứ như vậy cuộc chiến đấu tiến vào giai đoạn giằng co. Năm đại hắc long và năm đại phi long lần lượt tiến công trên không trung, bằng vào ưu thế số lượng, công kích liên miên không dứt vào thân thể cá mập da dày thịt cứng, còn trên mặt đất 10 đại siêu thần thú của gia tộc cũng chạy khắp nơi trên mặt đất gây đủ thứ trở ngại cho Sa Ngư Hoàng, rồi không ngừng chế tạo cho hắn một vài chướng ngại, hỏa cầu tiếng gầm thú vương, trọng lực dây chói v.v. ma pháp công kích hoặc phụ trợ liên tiếp dài khắp người Sa Ngư Hoàng. 10 đại ma thú gia tộc trên mặt đất vì không có ưu thế phi hành, rõ ràng không phải lực lượng chủ công, nhưng họ cũng xảo diệu tạo ra cho 10 đại long thú những cơ hội công kích rất tốt. 20 gia tộc ma thú, mặc dù lực lượng hơi khiếm khuyết nhưng họ hầu như không bị ảnh hưởng bởi uy áp, sự vũ dũng của họ cũng trải qua hơn đủ loại khiêu chiến với các siêu cấp cao thủ mới hình thành được như ngày nay. Hơn nữa, bằng vào dược lực trong cơ thể họ, năng lượng của họ có thể mỗi lúc một mạnh hơn. Hơn nữa, trên người họ còn có đại lượng dược hoàn có thể nhanh chóng trị liệu mọi thương tổn cho họ. Do đó, mặc dù gặp phải một siêu cấp cao thủ như Sa Ngư Hoàng, họ cũng vẫn chiến đấu rất bất khuất. Lần lượt bị đánh bay, lần lượt bị trọng thương, tất cả những thứ này không thể ngăn được bước tiến của họ. Ương ngạnh, sắt máu, lại rất đoàn kết, vũ dũng không sợ khí thế cường đại, phối hợp công kích gần như hoàn mỹ, 20 siêu cấp ma thú gia tộc trong trận chiến này tuyệt đối là những dũng sĩ cường đại nhất. Chiến đấu tiếp tục diễn ra mãnh liệt, dựa vào sự cường hãn, phòng ngự biến thái, còn có lực công kích cường hãn của thân thể, Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương lần lượt đánh bay từng tên ma thú gia tộc. Gocchuyenaudio.com, còn ma thú gia tộc dựa vào sự phối hợp hoàn mỹ của mình cộng thêm số lượng tuyệt đối ưu thế, lần lượt phát khởi công kích mãnh liệt vào người Ba Lạp Cương. Nửa giờ sau, Diệp Cô Thành nói với Đoạn Vân. Thiếu gia, năng lượng của Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương đã giảm xuống không ít rồi, ta nghĩ chẳng mấy chốc hắn sẽ bị bại vì hao tổn lực lượng quá lớn. Đoạn Vân lắc lắc đầu nói, người có phát hiện ra năng lượng của ma thú gia tộc cũng đã bắt đầu giảm xuống rồi không? Ta nghĩ chiến đấu kịch liệt như vậy coi như đã tiêu hao đại lượng dược lực trong cơ thể họ rồi. Mặc dù trong quá trình chiến đấu kịch liệt như vậy, thực lực của họ đạt tới cấp 11 đỉnh giai rồi, nhưng nếu không kịp bổ sung năng lượng cho bọn họ thì chàng chiến đấu này cũng rất khó nói. Thiếu gia cho rằng như thế nào? Diệp Cô Thành hỏi, Đoạn Vân cười cười, nói. Ta nghĩ trận chiến đấu này cuối cùng sẽ là hòa nhau. Ma thú gia tộc mặc dù có đại lượng dược hoàn có thể trị khỏi mọi thương tổn, nhưng nếu thương tổn quá lớn thì thực lực họ cũng sẽ bị giảm xuống. Mặc dù thân thể Ba Lạp Cương rất cường hãn, lực công kích rất cường đại, nhưng phương thức công kích của hắn rõ ràng không đủ hiệu quả. Hòa nhau, nhưng Ba Lạp Cương đã bị thương tổn không nhỏ rồi mà. Diệp Cô Thành hỏi lại đầy vẻ nghi hoặc, Đoạn Vân cười nói, thân thể Sa Ngư Hoàng rất mạnh, hơn nữa cơ thể hắn cũng rất cường tráng đầy cơ bắp. Mấy thương tổn này đối với hắn mà nói thì chỉ có thể xem như một vài vết thương ngoài đê. Chính thức tạo thành thương tổn cho tên cá mập này cũng chỉ nhờ vào công kích của mấy con hắc long mà thôi. Nhưng, lực lượng hắc long xem ra hơi kém, dù sao họ vẫn còn kém Sa Ngư Hoàng một bậc. Chênh lệch một bậc ba giai tạo thành chênh lệch rất lớn rồi. Nếu không nhờ trong cơ thể họ còn lưu lại đại lượng dược lực hơn nữa lại có đại lượng thuốc men có thể trị khỏi nội thương, ta nghĩ, họ đã sớm bị thua rồi. Ngươi hãy chờ mà xem, đúng như lời Đoạn Vân sáng suốt phân tích cuộc chiến đấu tiếp tục thêm nửa giờ đại lục nữa. Sau đó, Sa Ngư Hoàng và 10 đại long thú đều kiệt lực, cả người Sa Ngư Hoàng trên dưới khắp nơi không tìm thấy chỗ da nào còn nguyên lành, cả người phủ đầy máu tươi. Hơn nữa, năng lượng của hắn đã hao tổn quá lớn, thân hình rõ ràng có vẻ không ổn. Hắn không có cánh nên không đủ sức bay lượn trong không trung nữa, thân hình không ngừng rơi xuống dần. Còn 5 đại phi long và 5 đại hắc long cũng cơ bản kiệt lực hết sức rồi, năng lượng của họ chỉ đủ giúp họ ổn định thân hình trong không trung thôi. 10 đại long thú toàn bộ đều bị thương khắp nơi, lân giáp cũng bị lột ra không ít. Nhưng, chàng diện hòa nhau theo như phán đoán của Đoạn Vân lại không hề xuất hiện. Vì trên mặt đất còn có 10 đại ma thú gia tộc. Mặc dù đã qua gần nửa giờ đại lục công kích ma pháp, họ hầu như không thể phát ra một ma pháp cửu cấp nào. Nhưng, sau khi cuộc chiến đấu đi vào tàn cục, họ chỉ một mực đứng xa xa mà chiến đấu, thân thể chẳng hề bị thương tổn chút nào. Thực lực của họ vẫn còn nguyên vẹn. Xem ra không hề có ưu thế chút nào trước một đám long thú điên cuồng, thân hình Sa Ngư Hoàng không ngừng hạ xuống gần mặt đất. Ba con đại địa chi hùng một lần nữa ngưng tụ ma lực thi triển một trọng lực thuật cực mạnh. Kết quả là thân hình Sa Ngư Hoàng bị lôi xuống nện mạnh trên mặt đất. Lập tức 10 đại ma thú gia tộc cuồng dũng nhào lên cùng lao. Gocchuyenaudio.com, vào thân hình cá mập to lớn gần như không thể nhúc nhích phát khởi công kích mãnh liệt nhất mà họ có. Ba con đại địa chi hùng thật lớn phụ trách cái đầu của Sa Ngư Hoàng đấm đá điên cuồng. Còn 7 đại ma thú khác thì quay về thân thể đã bị tàn phá của Sa Ngư Hoàng mà công kích. Dưới sự công kích mãnh liệt của ma thú gia tộc Sa Ngư Hoàng thống khổ gầm gào, giãy giụa. Nhưng năng lượng căn bản đã dùng hết cả người hắn lại bị thương trầm trọng, làm sao có thể ngăn cản được những công kích mãnh liệt của đám ma thú. Chẳng mấy chốc đám phi long và hắc long từ từ khôi phục thực lực cũng tham gia vào nhóm công kích. Dưới sự công kích điên cuồng lần này, con cá mập uy mãnh khi xưa chẳng mấy chốc rốt cuộc không thể động đậy được nữa. Thiếu gia, xem ra ngài đoán sai rồi. Diệp Cô Thành cười nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân cười cười, nói. Ta quên tính tới 10 đại ma thú gia tộc trên mặt đất. Hà hà, tốt lắm, Đoạn Vân, ngươi mau bảo thủ hạ ngươi dừng tay đi. Năng lượng sinh mạng của Ba Lạp Cương đang không ngừng yếu đi, ngươi còn không ngừng tay, hắn sẽ chết đó. Lúc này Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy đặc có vẻ rất khẩn cấp kêu gọi Đoạn Vân. Cười cười, Đoạn Vân nói, chết thì chết có gì mà không được, trong quá trình quyết đấu có chết cũng là một loại quang vinh. Ba Nhĩ Hy đặc, ngươi trước hết lo nghĩ cho mình đi. Bởi vì chẳng mấy chốc nữa, ngươi sẽ là người kế tiếp đó. Ngươi, nghe Đoạn Vân nói thế, Ba Nhĩ Hy đặc cực kỳ phẫn nộ, nhưng khi hắn đang muốn tiến lên cứu Sa Ngư Hoàng, Âu Đặc Tư dẫn 13 đại thần long liền lập tức tiến lên ngăn trở. Đoạn Vân sắc mặt rất bất thiện nói, Ba Nhĩ Hy đặc, ngươi đừng quên đây là quyết đấu. Nếu ngươi không biết điều một chút, ta đây sẽ không khách khí với ngươi nữa. Nhìn Ba Lạp Cương rên rỉ trên mặt đất, Đoạn Vân ra lệnh cho ma thú gia tộc. Bắt Ba Lạp Cương cho ta. Tối nay, trong tiệc mừng công, chúng ta sẽ dùng con cá mập nhỏ này làm bữa đại tiệc. Hình như ta trước giờ chưa ăn vây cá mập thì phải. Sau khi Sa Ngư Hoàng bị 20 dũng sĩ đại ma thú gia tộc của Đoạn Vân đánh bại, cứ một mực co đầu rụt cổ không dám ra mặt gặp người khác. Vào ngày thứ 9999 thì tự sát nhưng không thành công. Trong lúc vô ý hắn bị bắt tới lão bản của Đoạn Vân. Độc Cô Lãnh Giả, Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương gầm lên nói với Độc Cô. Nói, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta rốt cuộc đắc tội với ngươi ở đâu? Độc Cô tự biết không địch lại, lúc này kéo Đoạn Vân ra để cứu mạng. Đoạn Vân nói, Ba Lạp Cương, ta lúc này không nhúng tay vào. Đây là việc của các ngươi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Độc Cô sợ hãi. Đoạn Vân, vì sao đối xử với ta như vậy? Đoạn Vân cười nói, tiểu Độc Cô, tên tiểu tử quá xấu xa này, đến cả chi phí hoạt động của bổn thiếu gia mà ngươi cũng dám ăn chặn sao? Độc Cô biện bác nói, việc này không thể trách ta. Đoạn Vân cười lạnh, không trách ngươi chẳng lẽ trách ta? Nhiều người đọc như vậy, còn muốn giấu hả? Độc Cô nói vẻ bất lực, rất nhiều người đọc sách không bỏ phiếu, còn mắng chửi người, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Nghe thế, Đoạn Vân đang muốn phát hỏa, Ba Lạp Cương đứng một bên lúc này bộc phát. Cái gì, có người đọc sách không đầu phiếu hả? Vậy tiền chữa bệnh của ta thì ai trả đây? Ta bị tổn thương tâm linh và thân thể sẽ do ai phụ trách? Rốt cuộc là ai, ra đây đại chiến với ta 600 hiệp? Đoạn Vân thở dài, nói. gocchuyenaudio.com, xem ra, một đám tiểu đệ của ta cũng bắt đầu nổi nóng rồi. Không biết chừng sẽ có bạo động, nhưng lúc này cũng không biết ai làm lộ tin tức này ra, cả Mộng Đa Lợi Á và hải giới toàn bộ đều sôi trào. Hơn 10 ức nhân dân giơ cao nắm đấm hô lớn, bỏ phiếu nhanh nhanh, siêu tập mau mau, đừng quên bấm thanh nữa. Hãy chứng tỏ là người hào hoa phong độ và biết điều đi nhé. Cách chương.